Sau khi hoán đổi cơ thể với kẻ thù, tôi phải làm sao bây giờ? Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút sau, hàng chục người đeo vòng cổ xếp hàng dài, đi theo Lệ Viễn từ trên đỉnh tòa nhà trở về bên trong. Phương Lương từ xe lấy khăn ướt đưa cho Cảnh Hy. Bớt giận, không đáng để tức giận vì họ. Cảnh Hy rút một tờ lau chùi. Từ miệng Phương Lương, cậu thu được một chút manh mối hữu dụng. Khu này là khu 100, là sân chơi được vạch riêng ra. Hoặc gọi là chiến trường giết chóc. Người bị họ bắt về được phân loại theo điều kiện nhất định. Một phần nhỏ ở khu A có thể sống cuộc sống bình thường. Sau khi kiểm tra thậm chí có thể gia nhập đoàn tinh tặc. Một phần khác ở khu B so với khu A gian khổ hơn nhiều. Phải lao động mới có thể ăn no, giống như phạm nhân nặng tội. Còn khu 100 chỉ mở vào thời gian cố định mỗi tháng. Người ở khu B đều có thể đăng ký. Mỗi lần vượt ải kiên trì đến cuối cùng có thể nhận được phần thưởng phong phú. Họ có thể chọn không đăng ký, ở lại khu B gian khổ sống qua ngày. Hoặc đăng ký vào khu 100 đánh cược một phen, nhưng không thể tránh khỏi phải giết đồng đội. Trò chơi biến thái thử thách nhân tính này, chỉ có Trì Nghiêu mới nghĩ ra được. Cảnh Hy mặt mày lạnh lùng, cấm giết người ở tất cả các khu vực. Phương Lương không hề do dự nhận lệnh. Vâng, tôi sẽ cho người quét dọn tất cả khu vực, đảm bảo không để lại chút mùi máu nào. Xem ra lão đại lại phát tác chứng sạch sẽ mỗi tháng một lần. Đã đến đây rồi, Cảnh Hy định đi xem khu 100, vừa bước ra vài bước. Khóe mắt thấy cái gì bay nhanh qua trên trời. Lão đại, nghe tiếng trẻ con gọi. Cảnh Hy ngẩng đầu nhìn. Một chiếc xe lơ lửng kích thước nhỏ hơn nhiều dừng lại trước mặt cậu. Phần trên là lớp bảo vệ trong suốt, trông giống như đồ chơi. Lớp bảo vệ mở ra, từ bên trong nhảy ra một đứa trẻ 3-4 tuổi. Đợi đã, thấy nó định nhảy xuống từ độ cao hơn 1 mét. Cảnh Hy theo bản năng vươn tay ra, nhưng đứa trẻ đã hạ cánh vững vàng. Nó mặc áo da và ủng da cũ. Mắt phải che một miếng da đen, tóc rối bù hơi dài, nhưng không che được đôi tai vảnh. Đứa trẻ vươn tay ra sau, kéo một thứ gì đó, hai tay nỗ lực kéo ra phía trước, mắt sáng rực chạy đến trước mặt cậu. Lão đại, súng, đứa trẻ giơ khẩu súng lục nhỏ lên trước mặt Cảnh Hy. Giọng mềm mại, những ngày anh không ở đây, mẹ nó ngày nào con cũng lau dầu. Cảnh Hy thấy cậu không nhận, đứa trẻ lại đưa tới trước, nhìn về phía đám người bị còng tay sau lưng, sốt ruột nói, bọn họ mẹ nó sắp vào rồi. Cảnh Hy, đây là muốn cậu dùng khẩu súng này giết họ. Thấy đứa trẻ giơ súng mệt mỏi, Cảnh Hy nhận lấy, mắt em làm sao vậy? Đứa trẻ sờ mặt nạ ra, cười ngỗ nghịch, nhưng vì vẻ ngoài mềm mại lại khiến cậu trông đáng yêu. Bị khuếch, mẹ nó là một cái hố to đùng. Hì hì hì, một đứa trẻ ngoan ngoãn lại bị chửi thề, còn bị khoét mất mắt. Chỉ nghiêu cái tên khốn nạn đó, ngay cả trẻ con cũng không tha. Cảnh Hy sắc mặt trầm xuống, băng đảng này nhất định phải tiêu diệt. Thiết Hùng, lão đại hôm nay không cần súng. Phương Lương nhấc cổ áo cậu bé lên đặt lên lưng vệ sĩ. Thiết Hùng ôm đầu chó, đung đưa chân, chúng ta lại mẹ nó phải dọn dẹp sao? Phương Lương, có trẻ con ở đây, vào khu 100 cũng không thích hợp. Cảnh Hy bảo họ trở lại xe bay, chờ Lệ Viễn quay lại. Ánh mắt cậu lướt qua những tòa nhà đổ nát xung quanh và con đường đầy những cây biến dị. Nói khẽ, tối mang sổ sách của đoàn tới cho tôi xem. Phương Lương ngẩn ra, sổ sách, Cảnh Hy. Tất cả các tài khoản thu chi trong 3 năm qua, đất đai mà đoàn sở hữu, chỉ cần có thì mang tới. Phương Lương gãi đầu, có chút xấu hổ, lão đại, không phải anh nói làm sổ sách phiền phức bảo chúng tôi đừng ghi sao? Cảnh Hy, không có sổ sách. Phương Lương ngây thơ gật đầu, không có, Cảnh Hy, chấm chấm, Trì Nghiêu, anh giỏi thật đấy. Tay áo bị kéo nhẹ. Cậu nghiêng đầu nhìn qua. Thiết Hùng ngồi ở vị trí bên cạnh cậu. Nhìn cậu bằng ánh mắt ngoan ngoãn. Lão đại, súng. Cảnh Hy tò mò không biết cậu muốn làm gì. Đưa khẩu súng cất trong túi chân cho nó. Cái này, ừ. Thiết Hùng nhận lấy súng từ tay cậu. Lấy ra một miếng vải lau. Thành thạo lau súng một lần rồi cất vào túi súng. Sau đó đeo chéo lên lưng. Cảnh Hy, không nặng sao? Thiết Hùng lắc đầu, cười thỏa mãn. Mẹ nó nhẹ mà. Cảnh Hy, Cảnh Hy. Chữ thứ hai và chữ thứ ba không thể nói cùng nhau. Thiết Hùng nghiêng đầu khó hiểu. Nhìn thấy Cảnh Hy biểu cảm rất nghiêm túc. Cố gắng nhớ lại chữ thứ hai và thứ ba vừa nói. Mẹ nó nhẹ, mẹ, mẹ nhẹ. Cảnh Hy, xem ra vấn đề giáo dục ở đoàn này cũng rất lớn. Quân đội, mặc dù Trần Băng Phong không định để người khác biết mình bị Cảnh Hy đánh. Nhưng người khác nhìn thấy vết bầm trên mặt ông, rồi liên hệ ông gọi riêng Cảnh Hy vào văn phòng. Cuối cùng ai đánh, họ phần nào đoán ra. Chỉ là đoán thì đoán, cuối cùng vẫn quá sốc. Nhiều người không dám tin. Cảnh Hy làm việc luôn cẩn thận. Buổi báo cáo sáng nay thực sự làm họ mở rộng tầm mắt. Tưởng rằng không còn chuyện gì sốc hơn. Ai ngờ vừa ăn xong đã nghe nói cậu đánh Trần Băng Phong. Quả là dám làm, đánh người xong, Trì Nghiêu tâm trạng vui vẻ. Về văn phòng ăn trưa do Giang Phong mang về. Anh mở màn hình ảo chiếu lên không trung, phát lại thứ vừa quét được. Cửa sổ hiện lên văn phòng của Trần Băng Phong. Trì Nghiêu chạm nhẹ, một xấp tài liệu trên giá sách được chọn. Giấy biến thành mô hình bay ra. Từng tờ tách ra, hiển thị trước mặt anh. Trong văn phòng khác, Bùi Chấn Nhạc đang nghe báo cáo từ cấp dưới. Cảnh Hy thực sự đánh ông ta. Bùi Chấn Nhạc cau mày, vẻ suy tư. Đúng vậy, phó quan gật đầu. Dưới quyền của Trung tướng Trần có 32 thiếu tướng. Tài nguyên phân cho Cảnh thiếu tướng ít nhất, kém nhất, có lẽ đã không ngư từ lâu. Nhớ lại buổi báo cáo sáng nay, Bùi Chấn Nhạc cười một tiếng đầy ẩn ý. Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ luôn nhẫn nhịn. Phó quan, thiếu tướng cậu tính cách cao ngạo, ít giao thiệp với người khác. Nếu không phải Trung tướng Trần làm quá, cậu ấy cũng sẽ không xé rách mặt. Ông ta chiếm chỗ mà không làm gì. Bùi Chấn Nhạc hừ lạnh. Nếu không phải năm đó Cảnh Hy tự đồng ý, còn có phần ông ta sao? Chỗ, cách ví von này không hợp lắm. Phó quan mặt không biến sắc nói. Trần Băng Phong là người đầu tiên đưa Cảnh ô liu. Cậu ấy liền đồng ý. Tôi nghĩ cậu ấy không phải nhắm vào Trần Băng Phong. Chỉ là không quan tâm mà thôi. Lời này khiến Bùi Chấn Nhạc thoải mái. Tên đó không có tài cán gì. Ra tay lại nhanh. Nhân tài tốt đều bị ông ta lấy hết. Ánh mắt phó quan lóe lên. Nói khẽ. Hay là nhân cơ hội này. Bùi Chấn Nhạc ngẩng đầu nhìn cậu. Đào góc tường. Phó quan. Dù nói không hợp quy tắc ngầm của quân đội. Nhưng chim khôn chọn cành mà đậu. Tài nguyên của Trần Băng Phong làm sao so với ngài được. Tôi nghĩ thiếu tướng Nhất Cảnh định sẽ có lựa chọn đúng đắn. Bùi Chấn Nhạc sờ cằm, ánh mắt tính toán. Cái này không ổn lắm nhỉ. Phó quan, biểu cảm của ngài không giống như đang nói vậy. Nhớ đến chuyện Cảnh Hy đề cập, Bùi Chấn Nhạc hỏi. Cậu ấy nói Bạch Kình Tọa là chuyện gì? Phó quan, không rõ, đó là địa bàn của Trần Băng Phong. Tạm thời chúng tôi chưa nhận được tình báo gì bất thường. Bùi Chấn Nhạc suy nghĩ một lúc. Cậu cho người đi điều tra. Lặng lẽ đi. Phó quan, rõ. Trì Nghiêu đang hút mì. Không nghĩ rằng việc anh cao ngạo đánh sếp, ngược lại mang đến cho Cảnh Hy một cơ hội lớn. Buổi chiều còn có một cuộc họp định kỳ. Trì Nghiêu nhìn danh sách người tham dự, thuận tay lấy áo khoác quân phục, miễn cưỡng ra ngoài. Chủ trì cuộc họp là Thượng tướng Bùi Chấn Nhạc. Buổi sáng anh đã gặp qua, nhưng không quen. Vừa bước vào hội trường, Trình Yêu đã cảm nhận được bầu không khí không đúng. Xem ra, chuyện đánh người đã lan truyền ra ngoài rồi. Cảnh Hy, bên này, Hoàng Hảo vẫy tay với anh. Trình Yêu đi qua, vừa ngồi xuống, Hoàng Hảo đã ghé lại gần. Giọng hạ thấp xuống, cậu ăn thuốc nổ à, dám đánh cả cấp trên. Trình Yêu cười khẩy, hắn ta chẳng là cái thá gì. Chà, Hoàng Hảo trố mắt, khóe miệng bị kéo giật lại cũng đau đến hít một hơi. Thật là sống lâu mới thấy, Cảnh Hy biết nói tục rồi. Tác giả có lời muốn nói, Cảnh Hy chính hãng, hắn ta quả thật chẳng là cái thá gì. Cách chương.